Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sunnes. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hy biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 11. Lần thứ hai tôi gặp Tần Sâm là sau Tết âm lịch. Khi ấy, tôi gần như đã cùng đường, tình cờ lục thấy tấm danh thiếp của Tần Sâm ở trong túi mới chợt nhớ ra anh. Vì thế tôi lên trên mạng, tra cứu tài liệu về anh, nhập từ khóa trong diễn đàn đại học A, đọc qua những nhận xét của đám sinh viên về vị giáo sư này. Sau khi xác nhận anh không có tai tiếng, tôi do dự cả một buổi tối mới dám gọi điện cho anh bằng số điện thoại trên danh thiếp, hẹn thời gian đến thăm nhà anh. Nơi ở của Tần Sâm được mệnh danh là Thánh địa đại học, cách đại học A nửa giờ đi xe, ở vùng ngoại ô, kề núi gần sông, vườn cây nhân tạo thắm sắc đỏ ngát hương xanh nhờ khí hậu ấm áp của phương Nam nuôi dưỡng. Đó là một khu dân cư lớn, có trên 10 vạn nhân khẩu. Không chỉ diện tích xanh hóa lớn, điều kiện sống cũng dễ chịu hơn khu trung tâm thành phố rất nhiều. Mỗi ngã ba trên con đường chính đều đặt trạm gác, chia thành những khu quản lý khép kín. Trạm xe đưa đón miễn phí nằm rải rác ở các góc. Tôi tìm kiếm theo địa chỉ anh đưa, cuối cùng cũng đã đặt chân đến nhà anh trước 9 giờ sáng. Là căn hộ nằm ở vị trí cao nhất của khu chung cư 5 tầng, tôi mang theo số nhà đi đến trước căn hộ của Tần Sâm, phát hiện cửa hơi hé mở, như thể là đang chờ tôi. Chần chừ trong chốc lát, tôi đẩy nhẹ cánh cửa, đồng thời đưa tay ra, gõ nhẹ mấy tiếng ra hiệu. Xin chào. Tôi cất tiếng. Khác với tưởng tượng của tôi, căn hộ này rất rộng rãi, cũng phải khoảng hơn 200 mét vuông. Màu chủ đạo trong nhà trông vô cùng thư thái, tường trắng, sàn lát gạch men, vật dụng trong nhà màu nâu vàng, salon màu vàng nhạt và thảm trải sàn bằng lông tơ mềm mại. Cửa chính đối diện với thư phòng, chính giữa là phòng khách thông thoáng. Tường phía nam mở ra một dãy cửa sổ lớn, đón chào ánh nắng mặt trời rạng rỡ tràn ngập khắp cả căn phòng. Còn Tần Sâm thì đang đứng yên lặng trong phòng khách. Áo len cổ chữ V mặc ngoài áo sơ mi caro kết hợp cùng với chiếc quần jean sáng màu. Hai tay anh chắp hờ ở sau lưng, ung dung chờ tôi dời mắt. Rốt cuộc, khi sự chú ý của tôi chuyển về phía anh mới hơi hất cằm, thong dong đón nhận. Tốt lắm, xem ra cô đã bắt đầu sốc lại tinh thần rồi. Tần Sâm ân cần hỏi thăm tôi. Tìm việc làm thuận lợi không? Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị sốc với lời mở đầu của anh, ngơ ngác trong chốc lát mới có thể cất tiếng. Thầy Tần. Thoáng ngập ngừng trong giây lát, tôi cố gắng tìm từ ngữ thỏa đáng hơn để nói. Thầy vẫn luôn khiến cho người ta kinh ngạc như thế sao? Nếu cách xuất hiện không đủ đặc sắc, làm sao có thể dụ cô đến đây được chứ? Tần Sâm khẳng khái thừa nhận, thong thả đi đến trước mặt tôi, rồi đưa tay về phía tôi nói. Rất vui khi được gặp lại cô Ngụy. Tôi đưa tay ra bắt tay anh, thừa dịp anh nghiêng người mời vào, tôi liếc nhìn xung quanh, lại nói. Lần trước thầy nhắc đến việc ở ghép, tôi cứ nghĩ là nhà không lớn lắm. Không ảnh hưởng đến tiền thuê nhà đâu, bởi vì tôi là chính chủ căn nhà này. Anh nói chuyện nhẹ tên, dẫn tôi đi đến trước sofa, anh quay người lại rồi thản nhiên hỏi. Uống hồng trà không? Tuy nhiên cũng có thể uống cà phê say, nhưng tôi cảm thấy hồng trà thích hợp với tình trạng dạ dày trống rỗng của cô hiện giờ hơn. Tôi còn đang chìm đắm trong cảm xúc ngạc nhiên vì sự thật vừa mới tiếp nhận. Phải đến vài giây sau tôi mới ngộ ra được câu hỏi của anh, vội vã cất lời. Hồng trà cũng được ạ, phiền thầy quá. May mà anh không ngại, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Mời ngồi, điều khiển tivi ở bên cạnh, cô thích xem gì thì cứ xem, đừng ngại gì hết. Nói rồi anh liền đi vào phòng bếp để pha trà cho tôi. Tivi trong phòng khách đã mở, chỉnh âm lượng nhỏ hết cỡ, chỉ có hình ảnh trên màn hình là đang di chuyển. Khoảng thời gian trước, tôi bị ảnh hưởng bởi chứng trầm cảm nên không có hứng thú với việc xem tivi. Cộng thêm thường xuyên phải lo âu bất an nên càng không có khả năng ngồi chờ trong phòng khách như thế này. Vì vậy, tôi đứng dậy đi theo Tần Sâm vào bếp, nhìn thấy anh lấy ra một bộ ấm trà, lưỡng lự nói ra thắc mắc của mình. Thầy Tần, vừa nãy thầy nói mình là chủ thuê, nhưng mà tôi nhớ lần trước thầy bảo tôi là ở ghép cơ mà. Khi đó căn nhà này vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh đưa ấm hứng nước rồi đặt lên trên bếp, vừa làm vừa nói. Có điều tôi rất hài lòng với căn nhà này nên đợt Tết Nguyên Đán vừa rồi đã mua nó. Kế đó anh lấy ra một hộp trà từ tủ bếp bên cạnh, quay đầu lại nhìn tôi, cất giọng bình thản. Cô không cần phải tạo áp lực lớn cho bản thân. Ở đây có rất nhiều phòng, không gian tự do, hai người ở vô cùng thoải mái. Với lại nếu tôi đã đề nghị cho cô thuê phòng thì sẽ không nuốt lời. Điều kiện tiên quyết là hiện giờ tôi rất vui lòng ở chung nhà với cô. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không có tâm tư dây dưa với anh về đề tài này, chỉ đành phải tạm thời thỏa hiệp, nói. Cảm ơn, thực ra hôm nay tôi đến đây chính là vì chuyện này. Ngoài ra, tôi cũng rất muốn biết tại sao thầy lại biết chuyện của tôi. Tôi thoáng ngập ngừng nói. Ý tôi là, sao thầy lại biết tên tôi, biết ba mẹ tôi qua đời, biết chứng trầm cảm cũng như là việc tôi đang tìm nhà. Cộng thêm khi nãy, thầy nhắc đến chuyện tôi tìm việc làm nữa đấy. Hôm đó cô cầm bệnh án, tôi nhìn thấy tên cô ghi trên đó. Tần Sâm múc hai thìa lá trà bỏ vào trong ấm, không hề có ý định lảng tránh. Giọng điệu của anh bình thản cứ như là đang nói chuyện về thời tiết vậy. Anh nói, túi xách cô lấp ló một tờ rơi. Tuy chỉ lộ ra một góc, nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc với màu đỏ. Là tờ rơi quảng cáo nhà cho thuê gần bệnh viện. Bởi vì tiền thuê nhà khá rẻ, nên khách trọ nơi đó đa phần đều là sinh viên mới tốt nghiệp. Mà rõ ràng cô không thuộc phân khúc này, nên tôi đoán là cô đang tìm nhà trọ giá rẻ. Nói đến đây, anh dừng lại rồi quay đầu nhìn tôi, nói tiếp. Ban đầu cô làm giáo viên dạy đàn piano ở tiệm đàn Lai Nhân gần Đại học A, đúng không? Vâng, tôi gật đầu, không ngờ cách anh biết tên tôi lại có thể đơn giản đến như vậy. Năm tôi về nước, có lần chờ xe buýt, thấy một người phụ nữ giới thiệu cô giáo dạy đàn piano cho con gái của bạn mình, nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Tần Sâm liền tập trung lấy nước sôi rửa tách trà, rót chút nước rồi đặt ấm nước sôi trở lại lò. Còn lấy ra hình nữa, lúc ấy tôi lờ đãng nhìn sang. Cô biết đấy, cô có một khuôn mặt khiến cho người ta rất khó quên. Dứt lời, anh ngoảnh đầu lại, giơ tay phải chỉ vào vài điểm ở trên gương mặt tôi nói. Tỷ lệ hoàng kim, có thể nói là hoàng mỹ. Hơn nữa ngũ quan của cô vô cùng xinh xắn. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời khen ngợi như vậy, nghĩ ngợi vài giây, không biết nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng chỉ đành phải miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói. Cảm ơn anh. Anh gật đầu, không hề để ý đến thái độ của tôi, mà quay người nhấc ấm nước sôi đã sùng sục ở trên bếp xuống, mở nắp trà ra, rót vào. Anh lại nói. Vì vậy tôi mới nhớ được gương mặt cô. Trước khi gặp lại cô ở bệnh viện, tôi xem thời sự biết được vụ án tai nạn xe hơi của ba mẹ cô. Biên tập viên còn phỏng vấn cô nữa. Tuy là đã che mờ phần mắt, nhưng chỉ cần nửa gương mặt, tôi cũng có thể nhận ra được. Sau khi hoàn tất, anh lại đặt ấm nước sôi trở về chỗ cũ, thong thả rửa đĩa đặt tách trà bằng nước nóng, rồi lại nói tiếp. Về phần chứng bệnh trầm cảm, đó là vì tôi ngửi thấy mùi fluoxetine hydrochlorine từ người cô. Ngoài ra, căn cứ vào việc cô cầm bệnh án đi lại ở khoa tâm lý, cùng với triệu chứng bọng mắt thâm quầng, ánh mắt phờ phạc, thân thể gầy gò, tôi có thể đưa ra kết luận rằng cô đang mắc chứng trầm cảm. Chú thích: Fluoxetine hydrochlorine là thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm ức chế tái hấp thụ chọn lọc, chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ. Chất này được cho là tạo ảnh hưởng tích cực đến sự dẫn truyền giữa tế bào thần kinh trong hệ thống thần kinh trung ương và giúp cân bằng các chất hóa học ở trong não. Mùi thuốc fluoxetine hydrochlorine ư? Bỗng dưng tôi không biết phải đáp lại anh như thế nào. Anh thuận tay lấy gói bánh mỏng hình vuông ở trong tủ lạnh ra, đặt lên bếp bên kia, vừa làm lại vừa nói: Về tình trạng kinh tế khi ấy của cô. Anh thành thạo rót dầu vào chảo. Với tiền đề biết được nghề nghiệp của cô, tôi chú ý đến móng tay cô. 2 tuần hình như là không cắt tỉa. Cô giáo dạy piano mà không cắt móng tay, quả thật có hơi vô lý. Chỉ có thể là đang thất nghiệp mà thôi. Ngoại trừ việc đó ra, tôi còn phát hiện ra đồng hồ và dây chuyền đá mắt mèo của cô đều đã biến mất. Lúc trước, dù trong bản tin thời sự hay là trong cuộc sống bình thường, cô đều đeo chúng. Bởi vì vậy tôi nghĩ đây chính là vật phẩm cô luôn mang theo bên người. Tôi đang thắc mắc không biết anh định làm gì thì thấy anh giơ tay lên xem đồng hồ, vẫn còn tiếp tục nói đề tài ban nãy. Trùng hợp là trên túi xách của cô treo một vật trang sức nhỏ, đó là quà tặng của công ty cầm đồ duy nhất ở khu đó. Xét thấy 2 món trang sức kia cũng không hề rẻ, tôi đoán cô là vì túng thiếu, không thể nào không mang chúng đi cầm. Điều này vừa hay là giải thích được vì sao cô lại đang tìm nhà trọ giá rẻ. Theo bản năng, tôi sờ vào móng tay đã cắt, không dặn được mà suy đoán. Cho nên thầy khẳng định là tôi đang tìm việc là vì tôi đã cắt móng tay sao? Tần Sâm gật đầu, bưng đĩa bánh mì lên, dùng muôi xào cho vào dầu đã sôi, lại thuận miệng bổ sung thêm. Khi nãy cô nhận điện thoại ở hành lang, tình cờ tôi cũng nghe thấy được. Nhờ anh nhắc nhở, tôi mới nhớ ra chuyện này là ông chủ của cửa hàng đang gọi đến để bàn bạc về công việc của tôi. Tôi bỗng thả lỏng hơn không ít. Có lẽ là do tốc độ nói chuyện của Tần Sâm không nhanh như trước nữa. Hoặc là có lẽ vì dù ánh mắt anh sắc bén vô cùng nhưng cử chỉ lại phóng khoáng, phong thái hòa nhã không hề mang theo chút ác ý nào. Điều này rất là hiếm có. Thoạt nhìn anh là người đàn ông nghiêm nghị, không ngờ lại có thể toát ra phong thái cởi mở này, khiến cho người ta từ từ dỡ bỏ lớp phòng bị. Đến đây nào, thử bánh chuối rán nhé. Trở mặt bánh ở trong chảo dầu, anh không quay đầu lại nhìn tôi mà chỉ nói bâng quơ. Bác sĩ tâm lý của cô hẳn đã nói qua, chuối có thể giúp não cô tiết ra chất serotonin với liều lượng vừa phải, giúp tâm trạng của cô có thể trở nên vui vẻ hơn. Không phải là anh đang rán bánh chuối rồi sao? Tôi thở dài, lại nói cảm ơn lần nữa. Hôm ấy tôi chưa ăn sáng, dạ dày rất xót, vô cùng khó chịu, nhưng căn bệnh trầm cảm đã sớm triệt tiêu cảm giác thèm ăn của tôi. Thực ra tôi không biết cơm nước gì cả, nếu không phải là Tần Sâm tiền trảm hậu tấu, tôi sẽ nhất quyết từ chối ý tốt của anh. Lát sau quay trở lại phòng khách, uống một hớp hồng trà, cắn một miếng bánh chuối rán. Tôi vốn tưởng sẽ nhạt như nước ốc, nhưng ai ngờ lại phát giác ra bản thân vẫn là muốn ăn thêm một chút nữa. Anh bỏ rất ít dầu, cộng thêm có giấy thấm dầu thực phẩm hỗ trợ, chiếc bánh rán không hề ngấy mỡ như ở quán ăn. Mùi chuối hòa lẫn với lượng đường vừa phải, tạo thành một vị ngọt thanh dịu, thêm lên nước sốt chocolate đen nên không hề ngấy. Tôi từ từ thưởng thức đồ ăn ở trong đĩa của mình, bất giác không bỏ xuống được. Khẩu vị chuyển biến tốt đẹp như là kỳ tích, đồng thời tôi cũng dần dần có tâm tư chú ý vào việc khác, phát hiện ra trong nhà có vài âm thanh lạ lạ vang vọng. Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó hơi giống tiếng sóng biển. Loa đang phát nhạc. Tần Sâm nhướng mắt, ra hiệu cho tôi nhìn lên trên, rồi nâng tách trà uống một hớp hồng trà. Tôi cho chạy đĩa CD. Lúc này, tôi mới chú ý trên mỗi góc của trần nhà đều có đặt một chiếc loa, nhưng bên tủ đặt tivi lại không thấy bóng dáng đầu đĩa. Có lẽ nguồn phát từ máy vi tính rồi. Tôi lắng tai nghe một lát, ngoài trừ tiếng sóng biển êm dịu là không hề có bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Chỉ có âm thanh của sóng biển thôi sao? Tôi tò mò hỏi. Bản này là sóng biển, tiếp theo sẽ là mưa, cuối cùng là tiếng suối. Bình thường anh đều nghe cái này à? Tôi không chắc có thể gọi đây là bản nhạc hay không nữa. Không có bản người hát sao? Tôi lại hỏi anh. Tần Sâm lắc đầu phủ định, anh nói. Đây là thứ tôi chuẩn bị cho cô. Anh đặt tách trà xuống rồi lại nói. Tôi nghĩ cô hẳn từng có giấc ngủ thư thái khi lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Suy nghĩ trong chốc lát, tôi gật đầu. Trước kia quả thật tôi từng lưu ý đến hiện tượng này. Không chỉ có tôi, phần đông bạn bè của tôi cũng ngủ rất ngon vào ngày mưa. Đó là vì bước sóng và tần số của tiếng mưa rơi sẽ từ từ điều chỉnh sóng não của con người đi đến trạng thái đồng bộ với sóng alpha. Tần Sâm tựa lưng vào sofa, quỷ tay khác gờ trên tay ghế, rồi theo thói quen lại đan hai tay chặt vào trước ngực, hai ngón trỏ của anh giao nhau, trông khá là lười nhác. Anh nói, cô có biết não người luôn sinh ra dòng điện mạch xung, cũng chính là sóng não mà vừa rồi tôi nhắc đến hay không? Trong bốn loại sóng não, sóng alpha có thể trợ giúp cho người ta tiến vào tiềm thức, khiến đầu óc của cô được thư giãn, giảm bớt lo âu và cảm giác căng thẳng. Cũng giống như vậy, âm thanh sóng biển và tiếng suối chảy đến một tần số nào đó cũng sẽ đem lại hiệu quả tương tự. Dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó, ngừng lại trong giây lát, điềm tĩnh chớp chớp đôi mắt sâu hun hút rồi lại cất lời. Có điều âm tần của chiếc đĩa này đều là 8 đến 9 hết. Nếu cô cần âm thanh ru ngủ thì chỗ tôi còn có một chiếc đĩa khác có thể để cho cô mang về. Anh tiếp đãi chu đáo như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tuy tâm trạng đang sa sút, nhưng lúc ấy tôi phần nào cảm thấy rất kinh ngạc, há hốc miệng gần như là mất đi năng lực sắp xếp ngôn từ. Hồi lâu sau, tôi mới có thể lên tiếng. Tôi không biết phải cảm tạ thầy như thế nào. Tôi rất muốn khách sáo nói với cô rằng tôi luôn chu đáo với người mắc bệnh trầm cảm. So sánh với tôi từ đầu đến cuối, anh biểu hiện khá là bình tĩnh, gương mặt không mang ý cười, nghiêm túc nhìn tôi nói. Nhưng xét trên phương diện tôi đang theo đuổi cô, tôi cảm thấy vẫn là nên ăn ngay nói thật thì hơn. Tôi chỉ để ý đến mình cô Ngụy. Nguyên nhân là vì tôi thích cô, nên cô có thể yên tâm, thoải mái mà tiếp nhận. Thầy là đang nói nghiêm túc à? Nghĩ đến đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc đến vấn đề này, tôi không thể nào không xác nhận lại một lần nữa. Tần Sâm khẽ chau mày, nghiêng đầu đăm chiêu quan sát tôi. Anh nói, tôi cho rằng lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi nhỉ? Anh hơi nheo mắt, đầu mày giãn ra, bắt đầu thử tìm hiểu nguyên nhân. Hay là khi nãy tôi quên dùng sốt chocolate vẽ hình trái tim lên trên bánh của cô? Tuy tôi không hề muốn biểu hiện giống như là nhân viên phục vụ quán cà phê chút nào. Thật ra lúc ấy, tôi không thể nào xác định được có phải là anh đang nói đùa hay không, nhưng quả thật tôi đã bị vẻ mặt nghiêm túc kia của anh chọc cho bật cười. Sau đó, tôi thấy môi anh vẽ thành một đường cong chân thành hiếm có, đáy mắt cũng ẩn chứa nét cười. Anh giơ khuỷu tay phải lên, nắm lấy bàn tay, lại chống lên trên đầu, nhìn gương mặt tôi thật kỹ. Phải nói rằng rất thần kỳ. Gì cơ? Tôi không theo kịp suy nghĩ của anh. Co bàn tay đang chống lên đầu lại, 10 ngón tay của anh lại đan vào nhau, hai ngón cái vờn quanh không ngừng nghỉ như là một thói quen. Anh lại nói. Lúc thấy hình của cô, tôi không hề có bất kỳ cảm giác say nắng nào cả. Đến tận hôm gặp mặt cô ở bệnh viện, tôi mới nảy sinh phản ứng. Vì vậy tôi luôn nghĩ, có phải sóng não trong trạng thái trầm cảm của cô đã gây ảnh hưởng gì đó đến tôi hay không? Dĩ nhiên sóng não con người có thể ảnh hưởng lẫn nhau hay không còn phải đợi nghiệm chứng. Thế nên một mặt khác, tôi cũng hoài nghi có lẽ trạng thái trầm cảm của cô có một chút sức hấp dẫn đối với tôi. Vẻ mặt của anh tĩnh lặng như nước, ngang nhiên quan sát tôi, tốc độ nói chậm chậm như vừa suy tư vừa cố gắng tìm kiếm từ ngữ để giải thích. Nhưng lần này gặp mặt, lúc tôi thấy cô cười, tôi phát hiện ra mình đợi cô trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh hơn. Cho dù bây giờ nhớ lại tấm hình kia của cô, tôi cũng có cảm giác khác với lúc đầu. Tôi lẳng lặng nhìn lại anh, không hề cảm thấy căng thẳng hay kháng cự, chỉ thản nhiên nở một nụ cười, nói. Thầy rất đặc biệt. Vẻ mặt của Tần Song vẫn như vậy, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm nhận được anh đã vui lên nhiều vì câu nói ấy của tôi. Hy vọng kiểu đặc biệt này sẽ là độc nhất vô nhị đối với cô. Anh ngồi dưới ánh nắng mùa xuân, mặc dù ngực sáng, nhưng đôi mắt đang lấy vẫn rạng ngời. Như vậy bây giờ, chúng ta cùng bàn về vấn đề thuê phòng nhé. Anh thản nhiên nói. Chương 12. Lúc thoáng nghe thấy tiếng hát, tôi mới từ từ tỉnh dậy từ cơn mơ. Ngọn đèn đường bảng lảng bên rèm cửa sổ, trên trần phòng ngủ là ánh sáng xanh nhợt, chợt sáng rồi chợt tắt. Tôi nghe thấy có tiếng suối chảy róc rách ở đâu đó. Một lúc sau mới định thần trở lại, tháo chiếc tai nghe đã được đeo vào tai mình từ lúc nào, rồi quay đầu bắt gặp bóng dáng của Tần Sâm bên cạnh. Ánh đèn máy chiếu màu xanh hắt lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Anh dựng chiếc gối lên, ngồi tựa vào đầu giường, chỉ đắp chăn đến bụng, mặc bộ đồ ngủ bằng bông. Chiếc cằm bạnh chặt của anh bị chia cắt bởi hai mảng sáng tối, một nửa người và vùng bóng tối sau lưng như hòa thành một thể. Tôi bò dậy, kéo cao chăn bông quấn chặt lấy mình, nhích sang chỗ anh, vừa bừa lấy một cái gối lót ở phía sau. Hoàn thành xong chuỗi động tác này, tôi mới có tiếng hỏi. Phim gì thế? Kể từ khi tôi kiên quyết mang máy chiếu đặt cố định ở trong phòng ngủ, Tần Sâm rất ít khi dùng nó để xem phim. Lúc ngồi dậy, tôi mới có thể thấy rõ được ánh sáng máy chiếu đã phá vỡ bóng tối ở trong phòng. Hình ảnh hắt lên trên bức tường đối diện, sắc phim hơi ám vàng, trông như là phim điện ảnh những năm 90. Lúc tôi tập trung sự chú ý của mình về phía màn hình, bộ phim vừa kéo lại chiếu đến cảnh của một người phụ nữ đang ngã người ở trên ghế. Một cánh tay đàn ông tráng kiện đến gần, cầm cọ đánh phấn cho cô ấy. Người phụ nữ hai mắt trợn trừng, vẻ mặt cứng đờ, mãi lâu sau vẫn không hề thấy chớp mắt. Nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện ra trên cổ cô ấy có một vết hằn như là vết dây. Tôi nheo mắt định xem rõ hơn thì màn hình đã thoáng chốc biến thành màu xanh. Đồ tể đêm mưa. Tần Sâm vừa nói vừa cầm điều khiển tắt máy chiếu rồi đặt lại ở trên tủ đầu giường. Anh nói, một bộ phim Hồng Kông. Khi màn hình trở nên đen kịt, anh vuốt tóc tôi theo thói quen rồi lại nói, ngủ tiếp đi. Sau đó anh quấn chăn quanh người, nằm xuống giường, thuận tay kéo gối kê dưới đầu. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, đã 3 giờ sáng rồi. Sao đêm hôm khuya khoắt anh lại dậy xem phim kinh dị thế? Tôi cũng nằm xuống, gỡ dây tai nghe quấn ở trên cánh tay ra, bỏ lên trên đầu giường. Tôi nói, lại còn đeo tai nghe cho em, khiến sóng não của em tiến vào trạng thái delta nữa. Xem ra em vẫn còn nhớ năm loại sóng não kia nhỉ? Anh trở mình, đưa lưng về phía tôi, ngữ điệu đều đều không rõ cảm xúc. Vì trời khuya lạnh lẽo nên có hơi đặc giọng mũi. Tự nhiên anh muốn xem thôi, ngủ đi. Nép sát vào người anh, tôi kéo kín chăn lên đến tận cổ để không khí lạnh lẽo không len lỏi vào trong được, rồi mới cất tiếng nói thì thầm. Vừa nãy em nằm mơ thấy hôm chúng ta gặp mặt lần thứ hai đấy. Mí mắt vừa khép, cơn buồn ngủ đã ùa đến, giọng nói của tôi chậm lại rồi nhỏ dần. Thật là thần kỳ, chuyện 7 năm trước mà em vẫn còn nhớ như in vậy. Tần Sâm vẫn không xoay người, chỉ đáp lại theo bản năng. Tiềm thức con người. Tiếng nói bên tai bỗng dưng im bặt, cơn buồn ngủ khiến ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, đâu còn tâm trí để nghĩ xem tại sao anh lại không nói hết. Thế rồi anh bỗng dưng trở mình, tiếp theo người tôi bị đè nặng. Thoáng giật mình, tôi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của anh ẩn hiện ở trong bóng tối. Tần Sâm. Không hề có tiếng đáp lại, hơi thở của anh nhanh chóng ập đến. Một tay anh ôm chặt lấy eo tôi, đôi môi nức nẻ cọ sát vào cổ tôi. Tôi tưởng anh lại bắt đầu không tỉnh táo, bèn giãy giụa cự tuyệt theo bản năng.

lúc nghỉ ngơi cũng không bàn đến công việc. Nói đến đây, anh gập sách lại kết thúc đề tài, bình thản ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của tôi. Buổi tối em muốn ăn gì? Bây giờ hồi tưởng lại, dáng vẻ thờ ơ kia của anh vẫn như còn y nguyên ở trong ký ức. Rửa mặt qua loa xong, tôi trở lại phòng đã thấy anh dọn điểm tâm đặt ở trên bàn. Bánh mì lúa mạch, xúc xích nướng, bánh rán thịt băm, salad ngô, trứng ốp la và cà chua chính là kiểu bữa sáng đông tây kết hợp trước đây anh vẫn hay làm. Tôi ngồi bên bàn, nhìn anh đưa bát cháo táo đỏ và ngô đến trước mặt mình. Dù đã cẩn thận quan sát anh rất lâu, nhưng tôi vẫn không tài nào đoán được hôm nay trạng thái tinh thần của anh như thế nào. Có một tin muốn nói cho em biết. Tần Sâm cắt miếng xúc xích nướng trước khi đưa vào miệng thì thoáng rũ mi mắt, từ tốn cất lời. Ngụy Lâm số 336 đã thụ thai thành công. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 20 ngày sau, nó sẽ sinh ra ít nhất 10 đứa con. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ngay ra trong chốc lát mới có thể nhận ra Ngụy Lâm số 336 mà anh vừa nói chính là con chuột cái trong hai con chuột bạch hôm trước tôi vừa mua về. Mấy năm trước, khi tôi bắt đầu giúp anh chăm sóc những con chuột thí nghiệm này, anh liền khăng khăng dùng tên tôi để đặt tên cho những con chuột cái. Lý do là một khi thí nghiệm chúng tham gia có đóng góp cho khoa học, tôi sẽ có cơ hội được lưu danh sử sách. Ban đầu tôi không tán thành cho lắm, đến lúc biết trước khi tôi xuất hiện trong cuộc đời anh, bất kể là chuột đực hay là chuột cái, anh đều đặt tên chúng là Tần Sâm hết, tôi mới cảm thấy thoải mái đôi chút, cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện cùng với anh chia sẻ chuyện này. Vì vậy, sau mấy năm lại được nghe cách gọi này, tôi chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tiếp tục nhấm nháp bữa sáng, thuận miệng hỏi anh. Có cần em mua thêm thiết bị nào hay không? Tạm thời không cần. Tần Sâm ăn miếng xúc xích thứ hai. Sáng hôm ấy, tôi và anh chuyển Ngụy Lâm số 336 và Tần Sâm số 942 vào căn nhà mới rộng rãi hơn, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón những sinh mệnh mới. Dĩ nhiên, ông Tăng Khải Thụy vẫn đến sớm hơn những chú chuột con này. Lúc ông ấy ấn vàng chuông cửa nhà đã là 4 giờ chiều. Tôi vừa định đi tắm thay quần áo, thấy Tần Sâm không có ý định ra khỏi thư phòng, đành phải tự mình đi mở cửa. Ông Tăng Khải Thụy đến với bộ dáng gấp gáp vội vàng, thậm chí còn chưa kịp thay bộ cảnh phục trang trọng ra, khiến cư dân qua lại ở gần đó không ngừng ngoái đầu lại tò mò. Xin lỗi, tôi đến vội quá, không kịp liên lạc trước với cô. Chắc hẳn cũng nhận ra trang phục của mình đã quá gây sự chú ý, ông Tăng Khải Thụy bèn cởi mũ cảnh sát xuống, lau mồ hôi ở trên chóp mũi, ánh mắt lướt qua vai tôi, nhìn về phía thư phòng. Tần Sâm có ở nhà hay không? Tôi gọi điện thoại bàn mãi mà không được. Tôi ngoái đầu lại phía sau thăm dò, bên kia thư phòng vẫn lặng im thinh thích. Theo lý mà nói, Tần Sâm hẳn đã nhận thấy sự xuất hiện của ông Tăng Khải Thụy rồi mới phải. Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao sáng nay anh lại rút dây điện thoại rồi. Vâng, anh ấy có nhà đấy ạ. Thế là tôi nghiêng người ra dấu cho ông ấy. Mời ông vào nhà. Chương 13. Hiển nhiên, ông Tăng Khải Thụy không được vui cho lắm. Ông ấy bước qua tôi đi vào trong nhà, trên người còn vương mùi nước mưa và bùn đất trong lành. Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa, thấy nước đọng ở trên mặt đất còn chưa khô hết. Chắc hẳn tối qua trời đổ cơn mưa mà tôi chẳng hề hay biết gì. Tôi đóng cửa lại, quay người vào trong nhà, thấy ông Tăng Khải Thụy vội vàng chạy đến thư phòng, bỗng nhiên dừng lại đột ngột, đứng cạnh bàn tròn nhỏ bên sofa, nhìn chiếc điện thoại đã bị rút dây, hồi lâu sau mới quay lại về phía tôi xác nhận. Cậu ta làm à? Tần Sâm chưa dặn dò tôi nên đối phó như thế nào, thế nên tôi chỉ có thể thành thật, nhún vai ra chiều bất đắc dĩ. Nhận được câu trả lời của tôi, ông Tăng Khải Tụy tạc lưỡi lắc đầu, sải bước đi đến thư phòng, vặn tay nắm cửa mới phát hiện ra cửa đã bị khóa trái, liền bất lực gõ gõ ra hiệu, hắn giọng, cao giọng gọi. Tần Sâm! Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào, Tôi đi đến bên bàn tròn, cắm dây điện thoại lại. Thấy ông Tăng Khải Thụy đưa mắt nhìn mình như là muốn cầu cứu, kiểu như hãy cho ông ấy một chiếc chìa khóa sơ cua chẳng hạn. Đáng tiếc là tôi chỉ có thể thờ ơ đứng nhìn. Sau mấy chục giây, rốt cuộc cũng đã mài mòn hết sự kiên nhẫn của người đàn ông kia. Cuối cùng, ông ấy chỉ đành phải quay lại, đối mặt với cánh cửa im lìm, tiếp tục thử lên tiếng trao đổi với Tần Sâm đang ở bên trong. Đừng trốn trong đó nữa, chắc chắn cậu đã xem tin tức sáng này rồi. Đây đã là nạn nhân thứ 12 rồi đấy. Tôi dám chắc hắn chính là đồ tể đêm mưa ở thành phố V, mà dần dành ẩn tích 2 năm nay. Tổ chuyên án của chúng tôi đã theo dõi vụ này 4 năm rồi, bây giờ cần một kết quả. Mãi mới kết thúc một đoạn trình bày thật là dài, ông ấy hít sâu vào một hơi, đưa ra câu át chủ bài. Tần Sâm, tổ chuyên án cần cậu. Cửa thư phòng bỗng nhiên lại bật mở, Tăng Khải Thụy giật mình, âm cuối cố ý kéo dài, chợt im bặt. Tần Sâm lẳng lặng xuất hiện, một tay đặt hờ sau lưng theo thói quen, tay kia nắm lấy nắm đấm cửa, hờ hững đón nhận ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn sự vui mừng của ông Tăng Khải Thụy. Anh hất cằm, đáp lời. Lặp lại chiêu cũ làm mánh khóe không hề khôn ngoan. Ông Tăng Khải Thụy thở vào nhẹ nhõm, nhún vai thừa nhận nói. Nếu như lần nào cũng hữu dụng với cậu, có thể xem là kế hay mà. Sau khi nhìn ông Tăng Khải Thụy trong giây lát, sự chú ý của Tần Sâm bỗng chuyển sang tôi, im lặng thẳng thắn, thậm chí không hề gửi gắm bất kỳ ám hiệu nào qua ánh mắt. Anh chỉ đứng đấy nhìn tôi, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Anh không hề che giấu hành động của mình, thế nên sau giây lát, ngay cả ông Tăng Khải Thụy cũng quay lại nhìn theo, bất chợt nhận thấy vấn đề, bèn ra hiệu bằng ánh mắt với tôi, rồi hắn giọng quay về phía Tần Sâm nói. Thỏa thuận của chúng ta đương nhiên là lâu dài, cô Ngụy là người giám hộ của cậu, có thể theo cậu suốt toàn bộ hành trình. Dứt lời, ông Tăng Khải Thụy lại dời mắt sang nhìn tôi nói. Tin rằng cô Ngụy cũng sẽ tuân thủ luật pháp, không tiết lộ chi tiết vụ án, có phải hay không? Tần Sâm và tôi đều không lên tiếng. 10 phút sau, tôi theo Tần Sâm lên xe cảnh sát. Tuy rằng Tăng Khải Thụy đã lớn tuổi, nhưng vẫn thích phóng nhanh vượt ẩu hệt như là đám thanh niên hư hỏng. Suốt quãng đường, Tần Sâm chỉ im lặng xem tập hồ sơ vụ án ông ấy mang đến. Thân xe liên tục sóc nảy, đảo nghiêng đảo ngã. Tôi hơi bị say xe, nên đành phải tìm cách dời sự chú ý của bản thân sang chuyện khác, bèn thuận miệng hỏi anh. Đồ tể đêm mưa ở thành phố V có liên quan đến bộ phim anh xem tối qua hay không? Không. Tần Sâm trả lời dứt khoát, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ rủ mắt động lướt qua nội dung ở trong hồ sơ. Tốc độ lật trang còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng, nhưng tốc độ nói lại vô cùng ổn định. Đồ tể đêm mưa là bộ phim được lấy ý tưởng từ vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của Lâm Quá Vân năm 1982 ở Hồng Kông. Có nhiều phần bị phóng đại, không có nhiều giá trị tham khảo. Xem ra trạng thái tinh thần của anh hôm nay khá tốt. Tôi cầm lấy tay vịn bên xe cửa, đầu gối lên trên cánh tay, cảm thấy có hơi nhàm chán. Đúng vậy, phim ảnh thực sự có khác biệt rất lớn với vụ án thực sự. Ông Tăng Khải Thụy vừa lái xe, vừa chủ động bổ sung thông tin. Có điều hung thủ chúng ta cần tìm cũng chính là đồ tể đêm mưa thành phố V, chắc hẳn đã bị bộ phim này dẫn dắt. Ông Tăng Khải Thụy câu chặt mày, thở dài nói tiếp. 4 năm rồi, nhân số tổ chuyên án từ 20 đã tăng lên 60, nhưng mà vẫn chưa bắt được hắn. Sau khi hắn lặng mất tầm 2 năm, bây giờ hắn lại ra tay. Chúng ta phải bắt được hắn để hắn chịu chế tài pháp luật trước khi dư luận lại dấy lên một hồi xôn xao. Không khó để nhận ra vụ án này rất có ý nghĩa với ông Tăng Khải Thụy. Đáng tiếc, Tăng Sâm lại có sự quan tâm không giống tôi cho lắm, chỉ đột ngột cất giọng nhắc nhở. Đội trưởng Tăng, xin ông lái xe chậm một chút. Tăng Sâm vừa đưa ra yêu cầu vừa lật hồ sơ. Anh nói, vợ tôi say xe, có lẽ ông cần mở cửa sổ ra. À, rất xin lỗi. Bây giờ, ông Tăng Khải Thụy mới ý thức được mình đang lái xe quá nhanh, liền sang số giảm tốc độ, lại còn mở cửa sổ xe ra cho tôi thoáng khí.

Ừ. Anh lấy ra một chiếc khẩu trang đã gấp gọn gàng trong túi áo, bỗng dưng quay sang đeo cho tôi, lại không quên tiếp tục nói về đề tài ban nãy. Bao tải là bao tải gạo. Chỉ để tìm vài loại bao tải và nơi sản xuất gạo đựng trong bao tải này đã phải điều động hơn cả nghìn cảnh sát, điều tra luôn cả tỉnh khác. Năm đó các người cũng thật là liều mạng đấy. Chính là độ cao của khẩu trang lại xác định nó đã che kín hơn nửa khuôn mặt, Tần Sâm mới hài lòng rút tay lại, mở cửa xe bên phía mình ngồi. Tôi nhìn đám phóng viên ở bên ngoài, đưa tay lên kiểm tra khẩu trang một lần nữa, rồi cuối cùng cũng mở cửa xe bên này để bước xuống. Đây là con đường thưa thớt bóng người ở vùng ngoại ô, tuy chưa từng được xây dựng thành đường quốc lộ, nhưng nhìn từ dấu vết hỗn độn trên mặt đường sình lầy, có thể thấy thường có xe hơi chạy qua nơi này. Rừng cây hai bên sườn núi được bao quanh bởi sông ngòi, nhưng có lẽ đã bị ô nhiễm nặng nề. Nếu không cơn gió thổi qua, không thể nào mang theo mùi hôi thối tanh tưởi đến như vậy. Không ít phóng viên bị xe cảnh sát ngăn lại đã bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía ông Tăng Khải Thụy. Họ vội vàng vác máy quay, máy ảnh chạy về phía bên này, nhưng lại bị mấy nhân viên cảnh sát nhanh chóng ngăn cản. Ông Tăng Khải Thụy vừa bước xuống xe, trở tay đóng cửa lại, thoáng liếc nhìn đám phóng viên đang ùn ùn kéo đến, rồi bình tĩnh dẫn chúng tôi tới khu vực dây phong tỏa ở cách đó không xa. Mưa to đã rửa trôi quá nhiều manh mối, chúng tôi cũng không biết làm sao, đành phải nhặt nhạnh chút đầu mối còn lại, cố gắng điều tra mà thôi. Ông ấy hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm về phía dây phong tỏa, đầu mày nhăn tít lại, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Năm đó chúng tôi điều tra trên diện rộng ở trấn Thù Thủy, khoanh vùng được 3.260 người khả nghi, tiến hành kiểm tra từng tên một, tốn bao nhiêu sức người sức của. Cuối cùng, chúng tôi phá gần 90 vụ án khác, nhưng mà vẫn không bắt được hung thủ giết người liên hoàn này. Không có đầu mối nào khác hay sao? Tôi vừa cúi đầu nhìn đường vừa hỏi, mặt đường sình lầy đầy ổ gà, khiến tôi bước đi khá là khó khăn. May mà Tần Sâm đi ở phía trước, nghiêng người liếc thấy vẻ chật vật của tôi, liền quay người sang kéo tôi theo. Anh bình thản nắm chặt lấy tay tôi, thỉnh thoảng còn đưa tay, giúp đỡ, giúp tôi nhảy qua những vũng sình lầy. Thấy Tần Sâm quay lại, ông Tăng Khải Thụy cũng dừng chân chờ chúng tôi. Không phải là hoàn toàn không có. Vẻ mặt của ông từ đè nén chuyển sang bất đắc dĩ. Hung thủ để lại số lượng lớn tinh dịch trong cơ thể nạn nhân, phòng kiểm nghiệm lưu lại không ít bản mẫu, nhưng mà lại không trợ giúp được gì nhiều. Bởi vì trong điều kiện không có nghi phạm, chúng tôi không thể nào dựa vào AND mò kim đáy bể. Cậu cũng biết, loại kỹ thuật này mới được đưa vào ứng dụng gần mấy năm nay. Chúng tôi chưa kịp tập hợp cơ sở dữ liệu AND của cơ quan cảnh sát cả nước. Ngay cả cơ sở dữ liệu Vân Tây còn chưa có đầu vào đâu, đừng nói là cái thứ này. Bây giờ, Tần Sâm đã dẫn tôi đi đến bãi cỏ. Quãng đường này khá bằng phẳng nên anh không dìu tôi nữa, mà thông thả bước trên con đường bùn xịn men theo bãi cỏ, cúi đầu quan sát những dấu vết lộn xộn kia. Ông Tăng Khải Thụy vẫn còn đứng yên ở đấy, dường như không cho rằng những dấu vết đó có gì đáng lưu ý, chỉ tiếp tục trao đổi với Tần Sâm. Chúng tôi muốn bắt tay vào điều tra dấu vết bánh xe, nhưng dù là hiện trường phi tang thi thể khá kín đáo, xung quanh vẫn có khá nhiều xe cộ qua lại, không thể tiến hành loại trừ vết bánh xe được. Tần Sâm không buồn quay đầu lại mà chợt dừng chân, cúi người nhìn chăm chú vào cái gì đó rồi từ tốn nêu lên ý kiến. Tôi không cho là như vậy. Chắc là anh đã phát hiện ra cái gì rồi đây, tôi nghĩ ngợi rồi cất bước đi về phía anh. Xe vận tải cỡ nhỏ, 0,6 tấn, mới đổi lớp khoảng nửa năm. Tin tốt lành là xưởng này ở huyện M, kế bên. Tần Sâm thuận tay nhặt lấy một cành cây dưới đất lên, thẳng lưng tiến về phía trước khoảng 2 bước, rồi chỉ vào 2 vết bánh xe còn lưu lại trên hiện trường. Anh nói, ngoài ra gần đây, hung thủ từng lái chiếc xe này đi qua đường đèo quốc lộ. Các ông có thể lấy bằng giám sát ở cổng ra vào đường đèo để kiểm tra, tìm kiếm manh mối. Nói xong anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi hướng về phía ông Tăng Khải Thụy, điềm nhiên vứt bỏ cành cây đã không còn giá trị lợi dụng kia đi, lại nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ở đó có camera giám sát. Tôi dừng chân xem hai vết bánh xe anh chỉ, không tài nào nhìn ra được chúng có gì khác so với những vết bánh xe khác. Ông Tăng Khải Thụy đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn thật kỹ, hiển nhiên là cũng có nghi vấn tương tự. Ông ta hỏi, tại sao cậu lại khẳng định là hai vết này? Không khó để phán đoán dấu vết cũ và mới, nên ông sẽ dễ dàng nhận ra được dấu vết lưu lại gần đây. Phủi đi vết bùn còn bám ở trên tay, Tần Sâm thờ ơ nhìn ở xung quanh rồi nói, quanh đây không có gì để thu hút tài xế xe dừng lại cả. Thôn làng, quán ăn, cảnh đẹp, chẳng có cái nào. Vậy mà tại sao lại đổ xe ở đoạn đường này? Nếu không phải vì xe xảy ra gì trục trặc hoặc tài xế muốn dừng lại để hút điếu thuốc nghỉ ngơi, thì lý do còn lại chỉ là để vứt xác mà thôi. Sau đó Tần Sâm rũ mắt, nhìn lướt qua những vết bánh xe khác rồi lại nói, trùng hợp là trong những dấu vết để lại gần đây, chỉ có hai vết này là chỉ rõ có xe dừng lại. Tăng Khải Thụy quay đầu lại, nhìn dây phong tỏa cách đó chừng 20 mét, gật gù nói, rất gần điểm vứt xác. Em không nhìn ra được là có xe từng đổ lại chỗ này. Tôi vẫn không tài nào phân biệt được sự khác nhau giữa những dấu vết kia. Khi phanh, bánh xe sẽ tạo nên vết nghiến trên mặt đường. Trong trường hợp trời mưa, đường trơn thì vết nghiến sẽ dài hơn. Cánh tay đang rủ bên người của Tần Sâm đưa lên, chỉ vào một dấu vết rồi lại nói, rõ ràng đây là vết nghiến bánh xe. Độ sâu quả thật là có sự khác biệt khá nhỏ, vết bánh xe cũng tương đối hỗn loạn, thị lực của anh quả thật là vô cùng tốt. Ông Tăng Cải Thụy cuối cùng cũng đã đuổi kịp suy nghĩ của Tần Sâm, ông nói, căn cứ vào chiều rộng của bánh xe để phán đoán kích cỡ xe, cậu thực sự có năng lực nhìn qua là nhớ sao? Ngay sau đó ông nhíu mày lại rồi hỏi, vậy đường đèo quốc lộ là sao? Rõ ràng chiếc xe của hung thủ rất giống với con người hắn, thích lưu lại dấu vết nơi đó nó từng đi ngang qua. Tần Sâm không lưng, bới được thứ gì đó từ vết bánh xe, vần về giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi giơ lên trước mắt Tăng Khải Thụy. Lớp xe lưu lại bùn đất, nếu có hứng thú với thổ nhưỡng học, ông có thể nhìn ra được là nó đến từ nơi nào. Khiến cậu thất vọng rồi, tôi không hề có hứng thú với cái thể loại đó. Ông Tăng Khải Thụy lấy điện thoại di động ra, rồi lại nói, nhưng tôi phải bảo lính của mình đi điều tra camera giám sát mới được. Bỗng nhiên, chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên. Đội trưởng Tăng. Tôi quay đầu lại, thấy cảnh sát Tiêu Minh đang băng qua dây phong tỏa đi về phía chúng tôi. Bả vai của anh ta ướt nước, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, gật đầu chào tôi và Tần Sâm một cách qua loa, rồi quay sang Tăng Khải Thụy, dừng bước ở sau lưng ông. Phá họa địa lý đã hoàn thành. Thế giới thật nhỏ bé. Tôi cho rằng sau này, cảnh sát Tiêu Minh trở về thành phố A, chúng tôi sẽ hiếm có cơ hội gặp nhau. Không ngờ chỉ mới có một tháng đã lại chạm mặt rồi. Không đợi ông Tăng Khải Thụy đáp lời, Tần Sâm đã lên tiếng ngay. Ông không nói cho tôi biết, cảnh sát Tiêu Minh cũng ở đây. Giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh, nhưng vẻ thù địch trong lời nói lại rõ mồn một. Ông Tăng Khải Thụy khó tránh khỏi lúng túng, liếc nhìn cảnh sát Tiêu một cái, rồi lại quay sang nhìn Tần Sâm một cái. Bởi vì Tiêu Minh cũng là thành viên tổ chuyên án. Vậy sao? Tần Sâm hất nhẹ cầm ngắt lời ông ta, hoàn toàn không hề che giấu vẻ kiêu ngạo và lạnh nhạt ở trong ánh mắt. Đã có cảnh sát Tiêu ở đây rồi, tôi nghĩ mình không cần tham gia điều tra nữa. Nói rồi anh quay người ra hiệu cho tôi đi theo. Đi thôi, Ngụy Lâm. Còn chưa dứt lời đã sải bước rời đi trước, tôi lập tức đuổi theo anh. Khoan đã, Tần Sâm. Ông Tăng Khải Thụy vội vàng đuổi theo. Tôi không hiểu, tại sao cậu lại luôn đối địch với cảnh sát Tiêu vậy chứ? Tần Sâm chợt khựng lại làm tôi suýt nữa không kịp phanh mà đâm sầm vào trong lưng anh. Anh quay người lại, bắt lấy cánh tay của tôi, kéo tôi sang bên cạnh rồi nói. Tôi không rộng lượng đến mức hòa nhã với một người cộng sự nam có mưu đồ bất chính với vợ mình. Anh lạnh lùng cười khẩy, dường như còn chẳng ngại chuyện vạch áo cho người xem lưng, nói tiếp. Huống chi người đàn ông này, tháng trước lại còn đặc biệt đến chợ đón vợ tôi, lái xe đưa cô ấy về nhà nữa. Nhưng mà tôi nhớ rõ khi ấy, Phản ứng của anh đâu có kịch liệt như bây giờ nhỉ? Chương 14. Tôi luôn biết là tuy Tần Sâm có lúc vô cùng thẳng thắn, nhưng cũng rất am hiểu nghệ thuật ngôn từ. Chỉ cần bản thân muốn, anh có thể dễ dàng miêu tả bất cứ chuyện gì hết sức bình thường, trở thành vô cùng thối nát, bị ổi hoặc là mờ ám đáng kinh. Ví dụ như hiện tại, sau khi biết được cảnh sát Tiêu từng đặc biệt chờ tôi ở chợ, rồi lại còn tận tình lái xe đưa tôi về nhà, sắc mặt ông Tăng Khải Thụy bỗng trở nên lúng túng và dò xét. Ông ấy há miệng như là định nói gì đó, cuối cùng không kìm lòng được, lại nhìn về phía tôi, ánh mắt nghi ngờ và mông lung như thể là đang cầu viện sự giúp đỡ, nhắc nhở tôi ít nhất nên giải thích vài câu mới phải. Nhưng tôi nên giải thích cái gì đây? Tần Sâm biết thừa hôm ấy, tôi và cảnh sát Tiêu không hề làm ra bất cứ chuyện gì dính dáng đến việc ngoại tình cả. Anh chỉ là đang kiếm cớ mà thôi, còn tôi thì lại sẵn tiện ở ngay bên cạnh anh. Bởi vậy, sau khi đắn đo vài giây, tôi quyết định im thin thít, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, lờ đi cái nhìn cầu cứu của ông ấy, cứ như là bản thân thật sự đã làm ra chuyện gì đó mờ ám vậy. Sắc mặt ông Tăng Khải Thụy lại càng trở nên khó coi hơn. Chắc là có hiểu lầm. Dừng ở đây thôi, tạm biệt. Tần Sâm không thèm nể nang ngắt lời, chẳng cho ông ấy có lấy một cơ hội để khuyên giải, cứ thế dứt khoát lôi tôi rời đi. Quay người lại, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đèn vàng lấp lánh ở phía trước, tôi mới chợt nhớ ra chúng tôi không lái xe đến đây, mà xung quanh lại chẳng có bóng dáng chiếc taxi nào, cứ thế mà đi vội bộ về nhà sao? Tần Sâm, tôi định hỏi ý kiến anh, nhưng hiển nhiên là anh đã có chủ ý của mình, kéo tôi đi thẳng về phía đám phóng viên như bầy thú đói khát ấy. Đèn flash chớp nháy liên tục, gần như là đồng thời, Tần Sâm lấy đèn pin sáng chói từ trong túi áo ra, sầm mặt bật công tắc, rọi thẳng vào ống kính và tầm mắt, làm bọn họ không thể nào né tránh. Nhóm cảnh sát ngăn cản thấy thế, liền thừa dịp gạt họ ra để cho chúng tôi thuận lợi chen chúc xông qua biển người. Anh Tần, ở đây, ở đây. Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ nơi không xa, tôi ngẩng đầu nhìn sang, không ngờ lại thấy Đào Diệp Na đang đứng trước một chiếc xe Audi màu trắng, giơ cánh tay đang vẫy gọi chúng tôi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc hoodie dày và một chiếc váy da ngắn, mái tóc dài buộc kiểu đôi ngựa, tôn lên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo xinh xắn, khí sắc hồng hào, tràn trề sức sống. Bất ngờ là sau khi Tần Sâm chú ý thấy Đào Diệp Na thì liền nắm tay tôi đi về phía đó. Sau khi lên xe, thấy cô ấy ngồi tót lên trên ghế lái nhanh nhẹn như một chú mèo rừng, tôi mới muộn màng nhận ra cô ấy là đến đón chúng tôi. Trong xe thoang thoảng hương chanh tươi mát, mùi hương này gợi lại khoảng thời gian không mấy tốt đẹp đã bị vùi sâu trong ký ức của tôi. Theo bản năng, tôi định tông cửa xông ra ngoài, nhưng lại bị Tần Sâm nắm chặt tay giữ lại, dãy như thế nào cũng không ra. Anh vươn tay đến mở cửa kính ở phía bên tôi, tiếp theo mở cửa kính ở bên chỗ mình, nắm chặt lấy tay tôi bỏ vào trong túi áo của anh. Suốt cả chuỗi hành động này, anh không hề quay sang nhìn tôi lấy một lần, chỉ chừa lại một góc mặt đang đành lại. Điều này có nghĩa là nhất định chúng tôi phải ngồi xe cô ấy trở về. Tôi có chút bất an, nhưng không xuống xe nữa, mà thu lưu thân thể với mọi thớ thịt căng cứng lại, ngồi lọt thỏm trên hàng ghế sau. Thật vui vì anh đã liên lạc với tôi. Đào Diệp Na thắt dây an toàn, không ngừng quan sát Tần Sâm đang ngồi cạnh tôi qua cửa kính chiếu hậu, khóe môi cô ấy vô thức nhoảng lên, mỗi vần điệu đều mang theo ý cười. Lần đó sau khi trông thấy anh, tôi vẫn không rời đi, tôi có dự cảm chắc chắn mình sẽ có cơ hội gặp lại anh lần nữa. Nói cách khác là Tần Sâm đã liên hệ với cô ấy trước sao? Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Không ngờ anh hoàn toàn không định nhúng tay vào vụ án này. Thế nhưng Đào Diệp Na chưa hiểu lý do của việc Tần Sâm liên lạc với cô ấy, vẫn còn đang hớn hở nói về vụ án. Thế bây giờ vụ án này đã xác định là đồ tể đêm mưa thành phố V rồi sao? Không ngờ hắn im hơi lặng tiếng 2 năm bây giờ lại tái xuất. Nhưng mà không sao, anh cũng đã trở lại rồi. Cô Đào. Tần Sâm bất chợt cất tiếng ngắt lời cô ấy. Ba năm trước, tôi thôi việc dọn đến thành phố V vì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Đôi mắt đang lấy sau hung hút nhìn thẳng vào Đào Diệp Na qua kính chiếu hậu. Anh khẽ nhăn mày, gương mặt lạnh tanh không hề có chút biểu cảm dư thừa nào. Tôi tin rằng cô cũng đã nghe thấy tin đồn này, kể cả là cô không muốn tin đi chăng nữa, thì nó vẫn là sự thật. Nụ cười trên gương mặt của Đào Diệp Na phút chốc cứng đờ, có lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Sâm sẽ thẳng thắn thừa nhận về bệnh trạng của mình như vậy. Cô ấy nhất thời luống cuống, chỉ cất lời theo phản xạ. Nhưng mà tại sao? Di truyền gia đình. Bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Đào Diệp Na, Tần Sâm nói với giọng điệu điềm nhiên như là đang bàn luận về vấn đề thời tiết. 3 năm trước, vừa hay tôi đang trong độ tuổi có tỷ lệ phát bệnh tâm thần cao nhất, vì thế đột nhiên phát bệnh không phải là chuyện gì lạ lùng. Dừng trong giây lát, anh nắm chặt lấy tay tôi, gần như là muốn ủ lòng bàn tay của tôi đến toát mồ hôi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định trở lại công việc này. Tình trạng tinh thần của tôi giai đoạn này không hề ổn định, không thích hợp với bất kỳ công việc nào. Đào Diệp Na liên tục lắc đầu tỏ vẻ không dám tin, suýt chút nữa thì quên nhìn con đường ở phía trước. Nhưng mà bây giờ trông anh rất là bình thường. Bệnh nhân tâm thần phân liệt, lúc không phát bệnh thì đều rất bình thường. Tần Sâm trần thuật lại sự thật, không hề nể nang, cảm xúc trên gương mặt vẫn giữ nguyên y như cũ. Tôi có thể nói cho cô biết, lần đầu tiên phát bệnh vào 3 năm trước, tôi đã trói vợ mình trong nhà, không ngó ngàng gì đến, bỏ đói cô ấy suốt 5 ngày. Nếu như không phải cô ấy nhanh trí tìm mọi cách liên lạc với cục trưởng hồ để cầu cứu, có lẽ hiện giờ tôi đã trở thành kẻ tội đồ, hành hạ vợ mình đến chết rồi. Giọng điệu của anh trước sau vẫn thản nhiên, như thể là những ký ức đó chưa từng tạo nên bất kỳ áp lực gì cho anh cả. Sau hôm ấy, tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong 1 tháng, tôi có ít nhất 28 ngày không tỉnh táo, cự tuyệt ăn cơm, rửa mặt, mặc quần áo và có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Là vợ tôi kiên trì muốn tự mình chăm sóc, tôi mới được như ngày hôm nay. Anh nói vài câu đã đắp nặng tôi trở thành nhân vật một người vợ khốn khổ. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, trong phút chốc, thậm chí ngay cả bản thân cũng sắp tin đó là sự thật. Về phần Đào Diệp Na, cô ấy liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, miệng khẽ há hốc, không biết nên nói gì. Đôi mắt hạnh xinh đẹp, dường như dâng trào một thứ cảm xúc nào đó, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Tôi xin lỗi. Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối. Tôi chỉ là không dám tin. Cô ấy ngập ngừng, không thể nào nói hết câu nói. Không có gì là không thể xảy ra cả. Tần Sâm ngắt lời, bàn tay nắm lấy tay tôi ở trong túi áo cũng bất giác thả lỏng ra. Muốn phá hủy một người, rất đơn giản. Kính chiếu hậu phản chiếu sắc mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt trũng sâu trên sườn gò má hơi nhô lên của anh. Đơn giản đến mức khó có thể tưởng tượng. Tôi cử động 5 ngón tay của mình, rồi đan vào đầu ngón tay anh. Đầu ngón tay chạm phải mồ hôi lấm tấm nơi lòng bàn tay anh cũng không buông ra. Có lẽ nhìn ra tâm trạng suy sụp của anh, Đào Diệp Na không nhắc đến vụ án nữa. Cô ấy dừng xe ở khoảng đất trống trước cổng ngôi biệt thự. Sau khi Tần Sâm bước xuống mới ló đầu qua cửa sổ xe, trịnh trọng hứa hẹn. Anh Tần, anh yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này. Không sao. Tần Sâm khom lưng đỡ tôi ra khỏi xe, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua cô ấy, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc, thái độ xa cách cùng cực. Rất cảm ơn vì hôm nay đã đến đón chúng tôi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Nói xong anh liền bỏ tay tôi ra, sải bước đi về phía ngôi biệt thự. Tôi quay người toàn đuổi theo sau anh, lại nghe thấy tiếng của Đào Diệp Na gọi giật lại. Cô Ngụy! Đợi tôi quay đầu lại, cô ấy mỉm cười nhìn tôi hỏi. Tôi có thể mượn nhà vệ sinh một chút không? Suốt quãng đường, cô ấy đã lẳng lặng lướt nhìn tôi vài lượt, là ý định mượn cơ hội này để thăm dò gì đó sao? Tôi nghĩ ngợi, không hề cự tuyệt, mỉm cười lại với cô ấy đáp. Được chứ, xin cứ tự nhiên. Đến khi tôi dẫn Đào Diệp Na vào nhà, Tần Sâm đã nhốt mình ở trong thư phòng. Tôi chỉ cho cô ấy vị trí của nhà vệ sinh, còn bản thân thì đi vào trong phòng bếp, lấy sườn heo trong tủ lạnh ra rửa sạch. Bên ngoài, hoàng hôn đã giăng kín, Cơn mưa lâm thâm cũng chậm chậm bủa vây, từng hạt bụi li ti lất phất động lại trên cửa sổ thủy tinh, các mặt kính trong suốt thành từng mảnh nhỏ không đồng đều. Tiếng bước chân khe khẽ từ từ lại gần, cuối cùng dừng ở cửa phòng bếp. Giọng nói của Đào Diệp Na chậm rãi vang lên. So với 4 năm trước, chị đã thay đổi rất nhiều. Tôi vẫn tiếp tục rửa sườn, cười nhạt đáp lời. Vậy sao? Dường như bị giọng điệu thờ ơ của tôi chặn họng, Đào Diệp Na bỗng dưng lặng thinh. Sau khi rửa sạch sẽ, tôi với tay lấy tấm thớt đặt ở trên kệ bếp, cầm con dao chặt sườn ra thành từng khúc. Nhát dao đầu tiên giáng xuống, tôi đồng thời nghe thấy giọng của Đào Diệp Na vang lên. Chỉ có một mình anh Tần Sâm thôi. Thấy tôi chặt xuống nhát dao thứ hai, Đào Diệp Na lại nói nhanh hơn. Năm đó chỉ có một mình anh Tần về nước, chị không về chung với anh ấy, nửa năm sau chị vẫn không xuất hiện. Sau khi hoàn tất công việc sơ chế, tôi rửa dao, đặt lại chỗ cũ rồi mới quay sang nhìn Đào Diệp Na hỏi lại. Sao cơ? Cô ấy đứng ở cửa bếp, lúc giao mắt với tôi có phần gượng gạo, nhưng vẫn hít sâu một hơi, thẳng thắn đón nhận ánh nhìn của tôi. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn 4 năm trước, tôi rất tò mò về quá khứ của anh Tần, nên đã cất công chuẩn bị cho lần phỏng vấn tiếp theo. Nhưng mà anh Tần đưa ra đề nghị đưa chị đi Mỹ đúng lúc ấy. Tôi có đường dây độc quyền, nhận được tin tức tiết lộ ngày anh chị quay lại, vì vậy tôi luôn chú ý đến chuyện này. Đào Diệp Na giải thích đâu ra đó. Khiến tôi khá bất ngờ là anh Tần đi Mỹ với chị, nhưng 5 tháng sau lại về nước một mình. Hơn nữa, trong vòng nửa năm tiếp theo, anh ấy chỉ tìm chỗ sống tạm thời, không hề tham gia điều tra bất cứ vụ trọng án nào trong nước. Cứ như anh ấy vẫn còn đang nghỉ phép ở nước ngoài, không hề quay trở lại. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, lo lắng anh Tần gặp phải chuyện gì phiền phức, nên đã tìm thám tử tự đi điều tra. Nhận thấy hành vi này cũng không phải đàng hoàng gì, Đào Diệp Na bất giác ngập ngừng, lát sau mới ra vẻ trấn định nói tiếp. Sau đó tôi phát hiện hình như là anh Tần đang tìm người. Đôi mắt sáng ngời của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi lập tức liên tưởng đến chị, bởi vì trong một năm ấy chị chưa từng xuất hiện, mà sau khi chị trở lại thì anh Tần cũng... Đoán được ngụ ý của Đào Diệp Na, tôi quay đi, đưa lưng về phía cô ấy, cho sườn lợn lên trên thớt đặt vào trong bát. Cô cho rằng tôi hại anh ấy phát bệnh sao? Không, không phải. Ngoài dự liệu của tôi, cô ấy nghiêm túc phủ định nói. Tôi chỉ là suy đoán thôi, có lẽ là trong một năm kia chị đã xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như là bị bắt cóc chẳng hạn. Suy đoán rất là thú vị. Tôi vừa nói vừa vặn lấy một nồi nước rồi đặt lên trên bếp, đậy vung lại chờ cho nước sôi. Đào Diệp Na truy hỏi tới cùng. Nếu không phải như vậy thì rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Quay người đối mặt với cô ấy, tôi cũng vứt lại một giả thiết. Nếu tôi nói cho cô biết sự thật, cô có nói lại cho người khác biết hay không? Không đâu. Hiển nhiên đã có sớm chuẩn bị, Đào Diệp Na thành khẩn nhìn tôi đáp nhanh chóng để phá vỡ lớp phòng bị của tôi, thậm chí cô ấy còn chủ động tiết lộ. Thật ra kể từ ngày gặp lại anh Tân, tôi đã xin nghỉ việc rồi. Thoáng ngập ngừng trong giây lát, nhớ đến lời mình vừa nói lúc ở trên xe, cô ấy lại vội vàng bày tỏ sự áy náy. Xin lỗi, khi nãy là tôi nói dối, chỉ là không biết ngoài cái danh phóng viên ra thì tôi còn có lý do gì để có thể... Không sao, con người ai cũng hiếu kỳ cả. Tôi ngắt lời cô ấy, đoán chừng nước trong nồi đã sôi, tôi quay người lại mở nắp. Cho sườn vào trong chần sơ qua, cầm muôi khuấy vài cái rồi tắt bếp. Năm ấy đi nghỉ ở Mỹ, chưa đến một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Vốn là chúng tôi đều rất vui mừng, cho đến khi tôi bắt đầu bị suy thận. Suy thận sao? Dường như điều này khác xa với dự đoán của Đào Diệp Na, cô ấy hỏi. Tôi cũng không rõ cuối cùng là chuyện này là như thế nào. Nói đơn giản là một bệnh di truyền gia đình thôi. Chẳng qua là đến khi sang bên kia đại dương, do thay đổi hoàn cảnh sinh sống nên mới bộc phát. Vừa vứt bỏ lớp bọt bẩn ở trong nồi nước,